Cực phẩm cuồng thiếu, chương 527, 527, lại vào Diệp gia đại viện. Góc truyện audio.com. Sở Cơ gật gật đầu, nói, Bạch gia đoạn thời gian gần đây động tác nhiều lần, nỗ lực muốn hòa nhau thế cuộc, tại sao lại như vậy? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, lần trước đánh cờ, hắn dựa vào trong tay Dược Phương cùng vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng thành công. Đánh Bạch gia một trở tay không kịp, để Bạch gia âm mưu tự sụp đổ, Diệp gia uy vọng lập tức lại đạt đến đỉnh điểm, gặp phải tình huống như thế này. Hắn thực sự không nghĩ ra Bạch gia đến cùng có cái gì sức lực kế tục nhảy nhót. Ngươi tuy là vì Diệp gia lão gia tử kéo dài tính mạng thành công, nhưng cũng chỉ là để hắn sống thêm một năm, thân thể hắn cốt đã không lớn bằng trước đây. Quãng thời gian trước đột nhiên hôn mê đi, cũng may đúng lúc đưa đến cứu giúp lại đây. Sở Cơ giải thích, chuyện này bị trước tiên truyền ra ngoài không nói. Bạch gia ở trong âm thầm tưới dầu lên lửa, nói Diệp gia lão gia tử liền một năm đều không sống nổi. Hai người này tin tức một khi truyền ra, quan trường lần thứ hai gợi ra địa chấn, không ít người bắt đầu dao động. Diệp Phàm cau mày, nghịch thiên cải mệnh chỉ có thể kéo dài tính mạng, nhưng cũng không thể bảo đảm Diệp gia lão thái gia thân thể khỏe mạnh. Ngươi hẳn phải biết, khoảng cách lần sau quyền lực thanh tẩy còn có thời gian hơn 2 năm, năm nay chỉ là bước đầu định âm điệu một năm, cũng là phía dưới cân nhắc đứng thành hàng một năm, sang năm mới biết cuối cùng định ra các cái thế lực có thể chia được bao nhiêu hàng đơn vị trí. Mắt thấy Diệp Phàm không nói lời nào, Sở Cơ tiếp tục nói, Bạch gia sắp tới đem định âm điệu thời điểm, làm đột nhiên tập kích, muốn ở năm nay liền hòa nhau thế cuộc. Để với sang năm Diệp gia lão gia tử buông tay quy thiên. Triệt để trở mình, Bạch gia đây là nằm mơ cưới vợ chỉ mới nghĩ chuyện tốt. Diệp Phàm cười gằn, nghịch thiên cải mệnh mặc dù không cách nào cải thiện Diệp gia lão gia tử thể chất. Nhưng duyên thọ đan có thể đang kéo dài Diệp gia lão gia tử tuổi thọ đồng thời. Cải thiện Diệp gia lão gia tử thể chất. Không sai, Bạch gia đây là được rồi vết sẹo đã quên thống. Sở Cơ châm chọc cười nói, nếu để cho người nhà họ Bạch biết, ngươi đã thu thập đủ luyện chế duyên thọ đan vật liệu, mà lại có niềm tin rất lớn luyện chế ra duyên thọ đan. Không biết bọn họ chả có thể hay không nhảy nhót đến như thế hoan. Luyện chế duyên thọ đan phụ tài ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm hỏi, duyên thọ đan chính là trong thiên địa này thần kỳ nhất đan dược một trong. Không chỉ muốn dùng âm linh hoa, bất lão thảo, trời giá rét cô cùng tuyết liên vương, còn cần không ít phụ tài. Ở hắn trước đi tìm bốn dạng chủ tài trong lúc, Sở Cơ phụ trách thu thập cái khác phụ tài. Đã thu thập đủ, Sở Cơ gật đầu, chợt lại có chút chờ mong hỏi. Ngươi đánh toán khi nào thì bắt đầu luyện chế, cũng mấy ngày nay đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Thanh bảng giải thi đấu chỉ có thời gian 3 tháng, hắn trước hết đem chuyện nào xử lý tốt, mượn cơ hội này đem tu vi võ học tăng lên tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Sau đó ở quen thuộc cảnh giới mới đồng thời, toàn lực tu luyện, phi kiếm thuật, vì là cướp đoạt thanh bảng giải thi đấu quán quân làm cuối cùng nỗ lực. Đúng rồi, ta suýt chút nữa đã quên. Cha ngươi ngày hôm trước gọi điện thoại cho ta bởi vì Diệp gia lão gia tử tình trạng cơ thể thật không tốt. Hắn dự định ngày mai về Yên Kinh một chuyến. Nguyên bản, dựa theo hắn dự định, ngoại trừ muốn thăm Diệp gia lão gia tử ở ngoài, cũng muốn cùng ngươi thấy một mặt, kết quả biết được ngươi đi tới Thiên Sơn không liên lạc được ngươi. Thập phần lo lắng, căn dặn ta, một khi ngươi về Yên Kinh, trước tiên nói cho hắn. Sở Cơ đột nhiên nghĩ đến Diệp Văn Hạo điện thoại, vội vàng nói, bây giờ, ngươi trở về, vừa vặn nói cho hắn một tiếng, ngày mai cũng có thể với hắn thấy một mặt, dứt tiếng, Sở Cơ không giống nhau, không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền lấy ra đặc chế điện thoại di động, bấm Diệp Văn Hạo tư nhân số điện thoại di động, nhỏ Cơ, Tiểu Phàm trở về, điện thoại rất nhanh chuyển được, trong ống nghe truyền ra Diệp Văn Hạo âm thanh. Ngữ khí nghe vào có chút kích động, mới vừa trở về, các ngươi ra hai nói đi. Sở Cơ nói, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phàm. Sau đó xuống giường, mặc vào dép, rời khỏi phòng, dự định đem không gian để cho Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai cha con. Ba, ta nghe nhỏ Cơ nói. Người đi Thiên Sơn, hơn nữa vẫn liên lạc không được. Chuyện gì xảy ra, nghe được Diệp Phàm âm thanh. Diệp Văn Hạo xuất trước tiên mở miệng hỏi. Không cẩn thận đem bộ đàm cho làm mất đi. Bởi vì lo lắng Diệp Văn Hạo lo lắng. Diệp Phàm vẫn chưa đem Thiên Sơn hành trình chuyện xảy ra nói cho Diệp Văn Hạo. Chỉ là hàm hồ từ trả lời Diệp Văn Hạo vấn đề. Không trách nàng không liên lạc được ngươi. Diệp Văn Hạo nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba, Diệp gia lão gia tử sự tình ta đã nghe nói. Ngươi không muốn lo lắng. Ta đã thu thập đủ luyện chế duyên thọ đan vật liệu. Chỉ cần luyện chế ra duyên thọ đan, để hắn ăn vào, hắn không chỉ có thể sống thêm mấy năm, thân thể cũng đem đại đại cải thiện. Diệp Phàm chủ động đề cập Diệp gia lão thái gia sự tình. Tiểu Phàm, ta nghe nói luyện chế duyên thọ đan cũng phải tao ngộ thiên kiếp. Ngươi chắc chắn chống đỡ thiên kiếp sao? Diệp Văn Hạo trong lòng đầu tiên là vui vẻ, chợt lại nghĩ tới điều gì? Có chút lo âu hỏi. Hắn tuy rằng hy vọng Diệp gia lão thái gia có thể quá nhiều hoạt mấy năm, nhưng hắn càng không muốn Diệp Phàm vì vậy mà có chuyện. Bằng không, hắn mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Ba người cứ yên tâm đi, ta chắc chắn, vì không cho Diệp Văn Hạo lo lắng, Diệp Phàm vẫn chưa đem màu vàng óng vương miện có thể tổn chuyện xấu nói cho Diệp Văn Hạo, mà là một bộ tự tin. Khẳng định giọng điệu, vậy thì tốt, nghe được Diệp Phàm nói như vậy, Diệp Văn Hạo triệt để yên lòng, sau đó suy nghĩ một chút, lại nói, ta chiều nay về Yên Kinh, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, theo ta cùng đi nhìn ngươi lão thái gia chứ? Được, Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, liền đáp ứng rồi đề nghị của Diệp Văn Hạo. Vừa đến, hắn có đoạn thời gian không cùng Diệp Văn Hạo gặp mặt. Dù sao cũng hơi tưởng niệm, trọng yếu hơn chính là, Diệp gia lão thái gia thân thể hết sức yếu ớt, coi như luyện chế ra duyên thọ đan, e sợ cũng không thể chịu đựng duyên thọ đan dược lực hắn cần đang luyện chế duyên thọ đan trước. Lợi dụng độc nhất thuần dương chi khí cải thiện Diệp gia lão thái gia thể chất. Ngày thứ hai chạng vạng thời điểm, một chiếc quải có Đông Nam Á đặc khu chú kinh bạn biển số xe Hồng Kỳ H7 xe con đi tới sân vuông vị trí đầu hẻm. Diệp Văn Hạo để tài xế ở trong xe chờ đợi. Sau đó một mình xuống xe, đi tới cửa tứ hợp viện, vang lên cửa lớn, cọt kẹt, nương theo vang lên trong trèo. Sân vuông cửa lớn mở ra. Diệp Phàm nhìn gần ngay trước mắt Diệp Văn Hạo, trong lòng đầu tiên là ấm áp, sau đó hỏi, ba, không phải nói thật ngươi xuống phi cơ gọi điện thoại cho ta. Sau đó ta trực tiếp đi Diệp gia đại viện sao, ta vừa vặn tiện đường tới đón ngươi, thuận tiện bái phỏng một thoáng chử thần y, Diệp Văn Hạo cười nói. Đối với hắn mà nói, bái phỏng chử huyền cơ đúng là thứ yếu. Then chốt là muốn trước tiên nhìn thấy Diệp Phàm, lão gia hỏa đột phá bình cảnh, đang lúc bế quan xung kích cương khí cảnh giới đại viên mãn. Dì đi giúp ta chuẩn bị luyện chế duyên thọ đan phụ tài. Diệp Phàm tâm như gương sáng, nhưng chưa vạch trần, tràn đầy cảm động nói ra, vậy chúng ta đi thẳng về đi, ngày khác ta lại đến bái phỏng trừ thần y, Diệp Văn Hạo nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Đóng cửa phòng, theo Diệp Văn Hạo hướng đi đầu hẻm ô tô bên trong, Diệp Văn Hạo chuyên trách tài xế thấy hai người đi tới. Vội vã xuống xe, chưa nghênh đón, Diệp Phàm liền cười chào hỏi nói. Thúc thúc, khổ cực ngươi, ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời lẽ khách khí. Tài xế đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có chút thụ sủng nhược kinh nói. Đây là bản chức công tác mà thôi. Không một chút nào khổ cực, Diệp Phàm cười cợt, không nói nhảm nữa, trực tiếp cùng Diệp Văn Hạo chui vào ô tô xếp sau chỗ ngồi. Tài xế theo lên xe, đầu tiên là xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai cha con, bình phục một thoáng tâm tình kích động, sau đó mới khởi động ô tô đi tới Diệp gia đại viện. Sở Cơ mua sân vuông cùng Diệp gia đại viện đều ở Hai Hoàn trong vòng. Cách nhau không tính xa, nhưng bởi vì vừa vặn cản đi làm đỉnh cao ký, kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, nguyên bản chỉ cần mười mấy phút lộ trình, vẫn cứ bỏ ra 40 phút mới đến. Tuy rằng Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo áp chế tọa ô tô mang theo Đông Nam Á đặc khu chú kinh bạn biển số xe, nhưng ở đầu hẻm thời điểm, vẫn như cũ bị các an người bảo lãnh viên ngăn lại. Thực hiện trình tự, kiểm tra người trên xe viên, chào thủ trưởng, cửa sổ xe mở ra, đảm nhiệm an người bảo lãnh viên Viêm Hoàng tổ chức thành viên một chút liền nhìn thấy xếp sau Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm. Trước tiên hướng về Diệp Văn Hạo cúi chào vấn an, đồng thời dư quang tràn đầy kính nể mà nhìn Diệp Phàm. Cái kia phân kính nể, cũng không phải là bởi vì Diệp Phàm tại quá khứ không tới thời gian một năm bên trong ở Hoa Hạ Hắc, Thương, Quân, chính bốn cái lĩnh vực diễn dịch truyền kỳ, mà là bởi vì Diệp Phàm tuổi còn trẻ liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Diệp Văn Hạo khẽ vuốt cằm, sau đó quay cửa xe lên. Tên kia đảm nhiệm an người bảo lãnh viên Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước tiên cho đi. Ô tô một lần nữa khởi động, lái vào ngõ nhỏ, một đường thông suốt, hả, sau đó, coi như khí xe quẹo vào sắp đến Diệp gia đại viện thời điểm. Diệp Phàm thình lình nhìn thấy cổng sân khẩu đình đầy ô tô. Trong đó có mang theo tượng trưng thân phận, địa vị giấy phép quan xe, quân xa. Cũng có một chiếc quải có 5 điều 8 may bách, chiếc kia may bách là Diệp Văn Linh tòa giá, ở Từ Cấm Thành xã hội thượng lưu người người đều biết. Ngoài ra, Tần Yến cùng Diệp Thương hai người đứng ở cửa, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo đến. Thấy cảnh này, Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngược lại là Diệp Văn Hạo hơi khẽ cau mày. Tựa hồ đối với Diệp gia những người khác cũng tới đến Diệp gia đại viện có chút bất mãn. Các ngươi làm sao đến rồi? Xe hơi dừng lại, Diệp Văn Hạo không chờ sau đó xe, liền quay kính xe xuống. Chất vấn Tần Yến, Diệp Thương hai người, đại ca biết ngươi phải tới thăm lão gia tử, liền thông báo mọi người chúng ta cùng đến gặp xem. Tần Yến giải thích, bọn họ có nói gì hay không lời khó nghe. Diệp Văn Hạo mặt lạnh hỏi. Hắn quá rõ ràng chính mình những huynh đệ kia tỉ muội bọn họ sở dĩ lo lắng Diệp gia lão thái gia thân thể. Hoàn toàn là bởi vì Diệp gia lão thái gia nhiều sống một ngày. Bọn họ liền có thể nhiều ở đại thụ dưới đáy hóng gió một ngày. Phản chi, một khi Diệp gia lão thái gia buông tay rời đi nhân gian. Bọn họ hoạn lộ, tiền đồ đều phải bị không giống trình độ ảnh hưởng. Mà Diệp Phàm từng đang vì Diệp gia lão thái gia nghịch thiên cải mệnh trước. Lời thề son sắt nói có thể để cho Diệp gia lão thái gia sống thêm một năm. Bây giờ, Diệp gia lão thái gia thân thể càng ngày càng kém, có thể không sống đến một năm sau đó chính là một ẩn số. Gặp phải tình huống như thế này, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, chính mình những huynh đệ kia tỉ muội chắc chắn sẽ oán giận Diệp Phàm. Vừa bắt đầu, bọn họ xác thực đối với Tiểu Phàm có bất mãn, nhưng sau đó, ba nói cho bọn họ biết, Tiểu Phàm lợi dụng pháp thuật vì là lão gia tử kéo dài tính mạng chỉ là bước thứ nhất. Đón lấy còn muốn vì là lão gia tử luyện chế duyên thọ đan. Tần Yến do dự một chút, như nói thật nói, bọn họ nghe được ba nói như vậy sao? Không chỉ không lại oán giận Tiểu Phàm. Ngược lại đem Tiểu Phàm xem là Diệp gia cứu tinh, hung hăng hỏi ta Tiểu Phàm lúc nào luyện chế duyên thọ đan. Ai, bọn họ lúc nào mới có thể giải trí nhớ, nghe được Tần Yến lời nói này, Diệp Văn Hạo không nhịn được thở dài. Sau đó chỉ lo Diệp Phàm tức giận, nói, Tiểu Phàm, ngươi không muốn chấp nhặt với bọn họ. Ba, ngươi lo xa rồi, ta từ đầu đến cuối cũng không có để ý qua bọn họ đối với cái nhìn của ta. Diệp Phàm cười cười nói, mục đích của ta chỉ có một cái, trợ giúp ngươi leo lên màu đỏ đỉnh. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.